Giới nói lời lạ làm buồn người. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới, tỳ kheo đồng phạm, đại thừa đồng học, đây thuộc tánh tội. Luật Nhiếp nói: do việc chống trái làm buồn, sanh tức giận, phiền não nên Phật cấm chế. Giới này gồm hai duyên kết hợp. Duyên khởi: bấy giờ Đức Phật tại vườn Kusila, nước Câu Diệm Tỳ, Kausambi. Khi ấy tôn giả Xiển Đà phạm tội, các tỳ kheo hỏi rằng: thầy có tự biết đã phạm tội không? Xiển Đà bèn dùng lời khác để trả lời: thầy hỏi ai vậy? Nói việc gì thế? Bàn luận điều gì? Nói với tôi hay nói với ai? Ai là người phạm tội? Tội do đâu mà sanh? Tôi đâu thấy tội gì, tại sao nói tôi phạm tội? Các tỳ kheo bạch Phật: ngài dùng vô số phương tiện quở trách cho phép tăng chúng làm pháp yết ma kết giới. Người nói lời khác lạ phạm ba vật đề. Sau đó thầy lại làm xúc não người. Chúng tăng mời đến thì không đến, không mời lại đến, bảo đứng thì không đứng, không bảo đứng lại đứng. Việc đáng nói thì không nói, việc không đáng nói lại nói. Các tỳ kheo bạch Phật: ngài quở trách rồi cho phép chúng tăng làm pháp yết ma, việc Xiển Đà làm xúc não người. Nên như vậy mà tụng giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni dối nói lời lạ làm buồn người, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: dối nói lời lạ nghĩa là nếu tỳ kheo ni thấy tỳ kheo ni khác cầm tiền bèn hỏi: tại sao cô cầm tiền? Tỳ kheo ni ấy đáp: tôi cầm tiền mà không phải tiền. Hoặc thấy uống rượu mới hỏi: sao cô lại uống rượu? Đáp: tôi uống nước. Hoặc là: sao cô ngồi chỗ vắng với người nam? Đáp: có người nữ hiểu biết ngồi cạnh. Đó gọi là lời nói khác lạ, hoặc lại im lặng không trả lời. Ví dụ có tỳ kheo ni hỏi tỳ kheo ni: cô có thấy tỳ kheo ni dáng dấp như vậy và người nam nữ thế tục có dáng vẻ như vậy không? Vì muốn làm cho người hỏi buồn lòng nên đáp: người như vậy tôi không thấy, nhưng tôi thấy có hai chân đi từ đây đến kia. Hoặc lặng thinh không đáp, đó là lời lạ làm buồn người. Định tội: tướng phạm của giới này là nếu lúc tăng chưa tắc bạch tự thốt ra lời lạ. Cô nói với ai, nói việc gì, hay bàn luận nghĩa lý gì, nói với tôi hay nói với người nào khác, tôi không thấy tội này. Nói như vậy đều phạm đột kiết la. Nếu tăng đã tắc bạch rồi mà nói như vậy phạm ba vật đề. Xúc não nghĩa là hoặc lúc chưa tắc bạch gọi đến, không đến, không gọi đến lại đến, bảo đứng không đứng, không bảo đứng lại đứng. Đáng nói không nói, không đáng nói lại nói, tất cả đều phạm đột kiết la. Nếu đã tắc bạch rồi, tất cả đều phạm ba vật đề. Hoặc bậc thượng tòa gọi mà không đến phạm đột kiết la. Nếu trái nghịch với chúng tăng phạm tội trọng ba vật đề. Trái nghịch với bậc thượng tòa, người lớn giới hơn phạm tội nhẹ. Luật Tăng Kỳ nói, nếu giữa chúng hỏi việc khác trả lời việc khác phạm ba vật đề. Hoặc trước các bậc hòa thượng A Xà Lê, các bậc trưởng lão ni hỏi việc khác mà trả lời việc khác phạm tội việc tỳ ni. Luật Nhiếp nói, nếu giữa chúng tăng và các bậc tôn túc dạy bảo hợp lý, do tâm cấu uế chống trái làm buồn các vị cũng phạm tội đọa. Nếu chư tôn đức dạy không hợp lý mà chống trái nói lời xúc não phạm tội ác tác. Nếu với người không hiểu mà nói lời chống trái làm họ buồn cũng phạm ác tác. Nếu tăng sai làm tri chúng với tâm bợn nhơ, việc đáng làm không làm, việc không đáng làm lại làm đều bị tội đọa. Nếu không có ác tâm bị tội ác tác. Luật Ngũ Phần nói, nếu khinh giới pháp phạm ba vật đề. Thầy bảo quét đất không quét, bảo quét xuôi lại quét ngược đều phạm đột kiết la. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này: một, có tâm làm buồn người khác; hai, nói lời khác lạ làm xúc não người; ba, chúng tăng đã tác bạch yết ma rồi. Chế chung: tỳ kheo phạm ba vật đề, đồng chế, đồng học, thức Swamana, Sayi, Sayini phạm đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là nặng tai hiểu lệch lạc lời nói của người đối diện nên bảo cô nói với ai, cho đến tôi không thấy tội ấy. Không phạm tội nói lời nói lạ. Hoặc biết có người muốn tác pháp yết ma trái pháp trái luật, hoặc vì việc chúng tăng chùa tháp, hoặc biết người tác pháp yết ma gây tổn hại đến hòa thượng A Xà Lê và các bậc thiện hữu tri thức quen biết cũ nên không hòa với họ. Nếu gọi đến dự không đến, họ bảo đừng đến lại đến, hoặc đang ngồi ăn, hoặc ăn mà không làm pháp dư thực, hoặc bệnh bảo đứng lên không đứng, hoặc nhà bị hư sụp hoặc bị cháy, hoặc có rắn độc vô nhà, cho đến bị mạng nạn, phạm hạnh nạn, bảo chớ đứng lại đứng, hoặc có người ác ý đến hỏi pháp hơn người thì nói, cô cứ nói đi, tôi không nói với cô đâu. Hoặc tác pháp yết ma trái pháp trái luật, hoặc việc chúng tăng, việc chùa tháp, hoặc hòa thượng A Xà Lê thiện hữu tri thức quen biết cũ, nói những điều không lợi ích, bảo đừng nói lại nói, thì không phạm tội làm xúc não. Hoặc nói nhỏ, hoặc nói vội vàng, nói một mình, nói trong mộng, hoặc muốn nói việc này, lầm nói việc khác. Luật nhiếp nói, hoặc miệng có bệnh, đang ngậm thuốc không nói được, không phạm. Và ban đầu, Phật chưa chế giới,